Tập 2. Sư phụ. À, Linh Hữu à. Linh Hữu, mấy hôm nay sư phụ đọc Pháp Hoa Quyền Nghĩa. Lúc sư phụ ngồi thiền, bỗng dưng sư phụ lại gặp Nam Nhạc Huệ Tư Đại Sư. Vậy là sư phụ và Tông Thiên Thai có duyên rồi. Ngài nói sau khi Ngài viên tịch đã thác sanh vào nước Nhật để hoằng pháp. Thật là trùng hợp, sư phụ mới thấy Huệ Tư Đại Sư thác sanh vào Nhật Bản hoằng pháp. Hôm nay chùa của mình có vị tăng người Nhật đến tá túc. Tăng người Nhật à? Dạ, pháp hiệu Trí Hành. Thầy ấy từ đâu đến? Dạ, từ Giang Châu. Sư phụ à, con người của thầy Trí Hành rất là thú vị. Thầy mang theo bên mình 10 cái thùng lớn, trong đó chứa đựng kinh sách mà thầy ấy chép ở các tự viện, nói là muốn đem về Nhật Bản đó. Sư phụ, thầy ấy với mọi người mà đến, muốn cầu xin người với dạy giới luật. Được, chúng ta tới thăm thầy ấy. Dạ. Sư phụ, từ từ thôi, từ từ. Pháp sư Trí Hành. Pháp sư Trí Hành. Hả? Giám chân Đại Hòa Thượng đến thăm thầy nè. Giám chân Đại Hòa Thượng. Pháp sư đi đường vất vả quá. Mạo muội đến đây làm việc quá. Nhiều kinh sách thế này đều là của thầy sao chép à? Dừng. Nét chữ viết rất ngay thẳng. Từ khi Phật Pháp chuyển đến Nhật Bản cho tới ngày nay, bất luận là kinh điển Phật giáo hay các loại sách, những cuốn kinh mang về không bất chữ mất chữ thì lại sao chép sai lạc, không có mấy cuốn được đầy đủ. Việc bần tăng đến đại đường muốn làm chính là việc sao chép không thiếu một chữ mang về Nhật Bản. Đức Phật dạy trú tâm nhất xứ, vô sự bất biện. Thầy chép từng chữ như thế này, chép nhiều kinh sách như vậy, công đức lớn quá. Chắc chắn là pháp sư phải tốn rất nhiều thời gian. Hơn 10 năm rồi. Đáng tiếc con bắt đầu làm trễ quá, đã làm lãng phí rất nhiều thời gian. Giá như con sao chép sớm hơn một chút nữa thì kinh sách mang về Nhật Bản sẽ được nhiều hơn đó. Số kinh sách này làm cách nào pháp sư mang về nước được? Sứ giả Nhật Bản đến Đại Đường đã 2 năm rồi. Nghe nói họ đã rời Trường An, về đến Lạc Dương rồi. Tôi đoán họ đã sắp về tới Nhật Bản. Giám chân đại sư, con có việc muốn nhờ ngài. Xin cứ nói. Con có việc phải về ngay Lạc Dương để sắp xếp. Số kinh sách sao chép này có thể gửi lại chùa Đại Minh có được không? Chờ đến khi thuyền của đoàn sứ giả xuất phát, con sẽ chuyển số kinh sách này lên thuyền luôn. Được. Cảm ơn Đại Hòa Thượng. Không biết pháp sư đã sao chép được những kinh sách gì. Linh Hữu. Sư phụ. Con dắt pháp sư này đến tàng kinh lầu cho pháp sư coi, biết đâu gặt hái được điều gì. Cảm ơn Đại Hòa Thượng. Pháp sư mời. Mời. Ôi trời, nhiều kinh sách quá. Ôi trời ơi, wow. Nhiều thiệt. Nhiều kinh sách quá. Nhiều thiệt đó. Không ngờ chùa Đại Minh lại có đủ loại kinh sách các tông phái. Sư phụ tôi tuy là một vị luật sư, nhưng ngài lấy luật làm gốc. Đối với tông Thiên Thai, Chân Ngôn đều tinh thông hết. Ngài cũng dạy đệ tử chúng tôi bác học kim tài, dung hội quán thông để cầu đắc giác ngộ chân chánh. Cảm ơn. Lần này gặp được giám trần đại sư là vinh hạnh của tôi. Mời pháp sư đứng dậy, đứng dậy đi. Triều hàng không giống thần, thần ở đại đường lấy vợ sanh con, có nghĩa là yên lòng ở Trường An sống trọn đời này. Nhưng cha mẹ của ông ấy tuổi tác đã cao, thêm vào đó triều đình Nhật Bản có ý muốn triệu về. Hiện nay ông ấy rất muốn về, xin hoàng thượng ân chuẩn. Thần bái kiến bệ hạ. Tâu sớ của triều hàng trẫm không phê chuẩn. Lần này sứ giả Nhật Bản đến đây, thiên hoàng cũng có ý muốn triệu các vị học sĩ trở về nước, cho nên ông ấy. Người khác thì có thể trở về nước, nhưng mà triều hàng thì không được đi. Ông ta là người do nước Đại Đường ta dạy dỗ, người có phẩm học kim ưu, văn võ song toàn như ông ấy, trẫm đi đâu để tìm đây? Dạ bệ hạ, trẫm phải trọng dụng ông ấy. Ông lập tức đi nói chuyện với đại sứ của Nhật Bản, đem ý của trẫm nói cho họ biết. Tuân chỉ. Bái kiến tể tướng đại nhân. Mời, mời ngồi. Đa tạ. Hôm nay đột nhiên tôi mời ngài đến, không phải là để tiễn chân ngài đâu. Vậy là vì cái gì à? Chúc mừng ngài lên chức. Lên chức. Lần này ngài và sứ giả của nước Nhật tấu trình lên muốn về nước, thánh thượng xem qua rồi. Đối với Kiết Bội, Trần Bội, Trường Can, Quyền Phưởng, cho đến các lưu học sinh đã tốt nghiệp, các vị tăng nhân đều đồng ý cho về nước. Duy chỉ có ngài, thánh thượng không đồng ý. Nhưng mà tôi muốn về nước kia mà. Hoàng thượng yêu mến nhân tài, mọi người đều biết. Từ trước đến nay, ngài lại là ái khanh, là trung thần của hoàng thượng. Sao hoàng thượng nhẫn tâm để ngài về nước chứ? Chuyện này triều đình cũng đã chính thức nói với đại sứ quản thành. Họ cũng rất vui mừng khi các hạ được thăng chức. Mong rằng ngài sẽ khắc kỷ hiệu lực, thiện báo hoàng ân. Tạ ơn hoàng thượng, đa tạ tể tướng đại nhân giúp đỡ. Nghe nói A Bội Trọng Ma Lữ tiên sinh xin về nước bị triều đình từ chối rồi. Ủa vì sao vậy? Thì hoàng đế không nỡ để cho ông ấy đi. Quan cao vị hiển không được tự do. Sao thầy ngây người ra vậy? Cũng muốn về nước hả? Tôi không giống thầy đâu. Nè, đại sứ Quảng Thành bao giờ thì về nước vậy? Làm sao mà tôi biết được. Tính ra bọn họ đến đại đường cũng được hơn 2 năm rồi còn gì nữa. Cũng nên về thôi. Hả? Cẩn thận một chút nha. Cẩn thận một chút. Vất vả quá. Cẩn thận một chút. Cẩn thận một chút. Vậy ta người Nhật này chưa từng gặp. Được. Thầy quen thầy ấy không? Chưa từng gặp. Xin hỏi tôn hiệu của pháp sư. Tên Trí Hành. Trí Hành pháp sư đến đại đường lâu rồi có đúng vậy không? Hơn 20 năm rồi. Chúng tôi đến đại đường được hơn 2 năm rồi. Sao chưa từng gặp thầy? Tôi vừa từ phương Nam về. Pháp sư định về Nhật Bản cùng với đoàn sứ giả hả? Không đâu. Tôi nhờ đại sứ chuyển kinh sách về Nhật Bản thôi. Nhanh lên. Học ở đại đường hơn 20 năm rồi. Tại sao không nghe thấy ai nhắc tới thầy ấy vậy? Ở đây lâu như vậy, cho thấy thầy ấy cũng là một người không làm nên chuyện gì. Tư Ngạn. Dạ. Thuốc tiểu tài hồ này con còn nhớ không? Sư phụ. Đệ tử nhớ rồi. Tài hồ khổ bình như thăng tán, dĩ pháp nghiệp tà, sử chi ngoại xuất. Người học Phật chúng ta không những biết tĩnh tọa, đọc kinh, mà còn phải học ngũ minh, thiên văn, địa lý, toán số, âm nhạc, kiến trúc và nghệ thuật. Tất cả đều là đại học vấn. Bằng không người xuất gia lấy tài năng gì để độ chúng sanh chứ? Con hiểu rồi. Đệ tử xin ghi nhớ lời sư phụ dạy. Đệ tử xin ghi nhớ lời sư phụ dạy. Sư phụ, Hà đại nhân đích rồi. Hà đại nhân Hà đại nhân. Đại hòa thượng, là phiền rồi. Ngài đến Dương Châu khi nào vậy? Mới tới hôm qua. Lý Bạch Đông Du Ngô Diệt ngày nay bị bệnh ở Dương Châu. Tôi nghe nói nên bèn từ Lạc Dương đến đây. Chính là Lý Bạch người Thục, đấu tử bá thiên đó. Đúng vậy. Ông ấy đang bị bệnh nặng, nghe tôi đến nhất định phải ra đón rước. Bây giờ sức khỏe ngày càng yếu rồi. Đi, chúng ta tới đó xem sao. Dạ được. Hà đại nhân, tình chí quốc kiết, táo tà thương tân. Đại hòa thượng nói không sai chút nào. Ông Ly Bạch này hoài tài bất ngộ, là bất kỳ tài hiếm có trên thế gian. Đáng tiếc là sự nghiệp gian nan, lòng ôm chí lớn, báo quốc vô môn. Hoài tài bất ngộ mà còn phẫn thế tật tục, thêm vào đó đi khắp nơi nắng nóng phong hàn, như thế nên tự nhiên sẽ bị thương vào nội tạng. Để tôi kê cho ông mấy thang thuốc, cho ông ấy uống thử mấy ngày xem thế nào. Thế thì hay quá. Lý Bạch gặp được đại hòa thượng cho thấy duyên Phật pháp của ông ấy không ít. Hiện nay người ông ấy rất nóng, trong thời gian uống thuốc, Hà đại nhân nên khuyên ông ấy nhất định không được uống rượu. Dạ, chuyện này thì tôi làm được. Tất cả mọi nơi mọi chốn, không có những thứ cát đá, lưu ly bảo địa bằng thẳng, mềm mại di diệu nguyện an trú. Như nước Cực Lạc trang nghiêm, diệu bảo làm đất hoa rất nhiều, vườn rừng ao nước không hề thiếu, đem đại pháp âm nguyện đầy đủ. Tùng xuất thế gian vô năng hiện, chủng chủng thất bảo chi sở thành, vô lượng quang minh biến chiếu xứ, chư Phật Bồ Tát nguyện an trú, khổ hải nhiệt não chư chúng sanh, bi thủy tịnh lương đắc tịnh tỉnh, ẩn chí tự tánh an lạc thú, bi quán tự tại con tán lễ. Hai đại nhân, Lý đại nhân, sư phụ đang giảng kinh, lúc này không tiện, xin mời hai vị tới phòng khách dùng trà. Tiểu sư phụ khách sao quá. À nè, chúng ta đi quanh chùa chơi một chút, chờ sư phụ giảng kinh xong chúng tôi đến thăm ngài. Vậy cũng được, mời. Các thầy người Nhật Vinh Duệ, Phổ Chiếu, Quyền Lan, Quyền Pháp đăng đàn thọ giới phụ túc ở chùa Đại Phúc Tiên. Các vị có thể giữ được không? Giữ được. Các thầy đoán xem, đoàn sứ giả lần sau đến đại đường sẽ cách khoảng thời gian bao lâu? Ít nhất cũng phải 8-10 năm đó. Đó là nói tình hình bình thường thôi. Nếu như trong nước phát sinh chuyện gì thì rất khó nói. Thuyền của đại sứ Quảng Thành sắp đi rồi. Mấy ngày nay tôi cứ suy nghĩ, vì sao chúng ta không mời một vị luật học đại sư cùng thuyền đến Nhật Bản, giúp cho Long Tôn đại sư chỉnh đốn giới luật. Chờ khi chúng ta học xong trở về nước thì sẽ mời một vị cao tăng đi cùng. Ra ngoài ít, chúng ta tiếp xúc với cao tăng cũng không được nhiều. Thưa hỏi cùng ai đây? Chỉ biết thỉnh giáo với Định Tân Đại Hòa Thượng thôi. Ê, chuyện này không được. Sư phụ lớn tuổi rồi, làm sao chịu đựng được cảnh cực khổ trên biển chứ? Chưa được 3 ngày sức khỏe đã kiệt rồi đó. Ý tôi nói là nhờ sư phụ giới thiệu cho một vị cao tăng thôi. Sư huynh, sư huynh. Nguyên Lan. Nguyên Lan, huynh làm sao vậy? Xuất diện khó coi quá. Chiếc thuyền thứ tư xuất phát cùng chúng ta, cuối cùng đã có tin tức. Sao rồi? Sao hả? Nghe nói chiếc thuyền thứ tư trên đường đi gặp phải sóng lớn, đánh dạt vào Nam Hải. Hơn 100 người ở đó gặp nạn hết rồi. Vậy còn chiếc thuyền thứ ba thì sao? Hả? Đã 2 năm rồi, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì. Có lẽ người trên thuyền cũng chết hết rồi. Quyền Lan, Quyền Lan, chết hết rồi. Bất luận thế nào, dù có bị nguy hiểm đến tính mạng, chúng ta cũng phải mời được truyền giới sư ở đại đường đến Nhật Bản truyền bá giới luật. Đến Nhật Bản truyền giới à? Lão nạp ta đúng là lực bất tòng tâm rồi. Sư phụ chỉ cần giúp chúng con tìm được người thôi, đệ tử đã cảm kích vô cùng rồi. Bao giờ thì đi? Không lâu nữa thuyền của đại sư về nước. Chúng con muốn mời luật sư đi chung chuyến thuyền. Đạo tuyệt luật sư có thể được đó. Thầy ấy học pháp thiền, lại hiểu giới luật, nhất là kinh Hoa Nghiêm thầy ấy giảng rất là hay. Sư phụ đã giới thiệu cho đạo tuyền luật sư, đệ tử nhờ sư phụ hỏi giùm xem tâm nguyện của thầy ấy như thế nào. Được thôi, ta hỏi xem thầy ấy có đồng ý không ha. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn sư phụ. Bồ Đề Tiên Na là cao tăng thiền túc. Thầy ấy bằng lòng đi cùng đạo tiền hòa thượng đến Nhật Bản hoằng pháp, đó là việc không gì hay bằng. Đã như vậy thì tôi lấy danh nghĩa đại sứ đề nghị lên đại đường chánh thức xin phép, đồng thời cũng xin các hạ nói thêm vào để xin triều đình sớm cho phép. Được được, tôi sẽ cố gắng hết sức. A Di Đà Phật. Mời các hạ không thể trở về nước Nhật cùng với chúng tôi. Tôi cảm thấy rất nuối tiếc, nhưng mà thiên tử đại đường muốn giữ ngài lại để giao phó việc quan trọng. Đối với chuyện này nhất định tôi sẽ tấu lên thiên hoàng, đồng thời cũng báo lại phủ của ngài. Mong rằng các hạ tiếp tục lấy việc hữu nghị của Nhật đường làm trọng yếu, giúp nhiều cho nước đại đường, như vậy cũng chính là giúp cho nước Nhật của chúng ta. Mời. Đại sứ yên tâm, tôi sẽ dốc lòng lo cho nước đại đường, tận trung cảm ơn. Mời. Mời. Cái thùng này là tất cả những món thu thập được mười mấy năm, như là sách Hán được và thơ từ sao chép. Tôi không về nước được, chỉ biết nhờ đại sứ đại nhân mang về cho gia đình. Nhật Bản chúng ta nhất định phải bắt chước theo phong kiến chế độ của Đại Đường, văn hóa nghệ thuật. Như vậy thì chúng ta mới có thể hưng quốc an bang ngày càng phát triển rộng lớn hơn nữa. Những cuốn sao chép ở đây đều là Đương Triều, Lý Bạch, Đỗ Phủ, Mạnh Hạo Nhiên, Vương Duy, những kiệt tác của các nhà thơ nổi tiếng trong này cả. Lần này không được gặp nhà thơ Lý Bạch nổi tiếng, thiệt là đáng tiếc quá. Quán thành đại sứ, cái quỷ quân, đồ đạc của ngài đã chuẩn bị xong chưa? Vẫn chưa. Ngài mang theo những thứ gì về vậy? Những phẩm vật dâng cho thiên hoàng. Để tôi xem một chút có được không? Dạ được, mời đại nhân. Mời. Đây là 130 cuốn lễ đường. Trên đó còn có đường hội, bức tượng vẽ Thánh Đức Thái Tử của Nhật Bản nữa đó. Cái này dùng để làm gì? Cái này là bảo bối đó. Đây là cái thước dùng cho việc xem xét thiên văn. Sử ký, hàng thư, đại diễn lịch, tục tử binh pháp, tất cả đều là sách tốt hết ha. Kiếp bị quân chuyên tâm học hỏi, chẳng những thông hiểu kinh thư, pháp điển, toán học, y phương, mà đối với âm nhạc, nhạc chương, thư pháp cũng là một người cao thủ đó. Bộ quân quá khen rồi. Lần này mang về nước món đồ mà tôi vừa ý nhất là chữ Hán và sách đánh cờ. Đây là chữ Hán mà tôi thu thập được, có thể tham chiếu hội ý. Nó đối với việc sáng tạo và phát triển văn tự của Nhật Bản có giá trị vô cùng to lớn. Do tôi tích lũy đã hơn 10 năm nay và của biện kiến đại sư cho nữa. Kiếp biện quân, ông đã lập nên công lớn cho nước Nhật rồi. Cảm ơn đại nhân quá khen. Cẩn thận một chút nha. Khiên hết lên chưa? Pháp hoàng đại nhân, bần tăng đến đại đường không làm việc gì khác. Những cuốn kinh này là do tiểu tân vất vả sao chép hơn 20 năm nay, nhất định ngài phải mang về Nhật Bản. Xin ngài cẩn thận giùm. Pháp sư, ngài yên tâm. Đúng rồi. Nếu đi trên biển gặp phải sóng lớn đó, nếu như thuyền không thể chở được hết thì cho dù phải nhảy xuống biển cũng không được mang kinh sách đếm xuống biển đâu. Tôi xin ngài mà. Tôi biết rồi. Đứng lên đi. Bất luận gặp phải nguy cơ thế nào, chỉ cần có Tần Triều Nguyên thì sẽ có kinh sách. Xin ngài. Ca, lần này đến đại đường đã 2 năm rồi, thời gian nhanh như tên bắn vậy. Đúng vậy. Để đi lần này, không biết đến bao giờ mới có thể về đến Trường An. Từ nay xin ca ca hãy thay để báo hiếu cho cha mẹ. Trường Nguyên, để yên tâm, huynh đệ mình, một người làm việc cho đất nước phụ thân, một người thì tận trung trên lãnh thổ của mẫu thân. Năm đó khi cha mẹ cùng nhau kết hôn, nhưng khi huynh đệ chúng ta suốt đời chỉ có thể cách biển ngóng trông thôi. Đúng vậy. Chúng ta là người Nhật Bản, nhưng cũng là người Đại Đường. Từ nay về sau, chỉ biết cống hiến hết sức mình cho hai nước Nhật Đường. Đúng vậy. Triều Nguyên, đi được bảo trọng. Triều Nguyên, bảo trọng. Ca ca, bảo trọng. Thuyền sứ giả có đến được nước Nhật hay không? Phán quan đại nhân, phán quan đại nhân, phán quan đại nhân, phán quan đại nhân, quý vị làm sao vậy? Quý vị đi được nửa năm rồi kia mà. Phán quan đại nhân, phán quan đại nhân, pháp sư, chúng tôi ra biển không bao lâu thì gặp phải bão lớn, thuyền của chúng tôi dạt vào bờ biển nước Lâm ấp. Sau đó chúng tôi lại gặp phải cướp biển. Hơn 100 người, chỉ còn 4 người chúng tôi trốn được. Vậy còn những người khác? Những người khác? Những người khác thế nào hả? Chết rồi. Họ chết thật thê thảm. Kinh sách của tôi hả? Chôn hết xuống đại biển rồi. À, không, kinh sách của tôi, kinh sách của tôi, không thể. Tôi phải tìm kinh sách của tôi, tôi phải tìm kinh sách của tôi. Kinh sách của tôi đâu? Kinh sách của tôi, kinh sách của tôi đâu? Kinh sách của tôi đâu rồi? Kinh sách của tôi đâu rồi? Kinh sách của tôi đâu? Nhất của đoàn quản thành đại sứ kịp thời tranh được gió lớn, chắc đã trở về đến Nại Lương. Thuyền thứ hai của trung thần danh đại đã gặp phải bão tố, cuối cùng quay lại về Tô Châu. Sau khi tôi nghe tin, đã lập tức tấu trình đến hoàng thượng. Hoàng thượng vội hạ chiếu sai người đến Tô Châu và tặng kinh báo hiếu cho họ để an ủi. Mời ngồi. Như vậy họ có thể từ Tô Châu đáp thuyền trở lại. Chỉ có thuyền của chúng tôi không gặp may. Hơn 100 người chết hết rồi. Thật không ngờ khu Nam Hải lại có những tình cướp biển giả mạo tàu bão như vậy. Sau khi 4 người chúng tôi được người đi đường cứu lên bờ, từ Nam Hải đi về hướng Bắc đến Dương Châu, giam chân đại hòa thượng ở Giang Hoài. đặc biệt vì người Nhật Bản tử nạn, đã lập đại pháp hội siêu độ. Xem ra chỉ có đại đường mới có hành nhân cử nghĩa, đất nước văn minh như vậy. Thái nạn là tùy, mai mà có Bồ Tát che chở, triều quy mới có thể trở lại đại đường. Lão Phu dạ. cho rằng đây là ý trời vậy. Triều Nguyên, con được đi nữa, ở lại Trường An đi, chờ đoàn sứ giả lần sau đến rồi tính tiếp. Dạ, cha ngồi đi. Cha mẹ lớn tuổi, con cũng muốn ở lại đi phụng dưỡng cha mẹ, nhưng mà dương lệnh trên người, trung hiếu không thể lưỡng toàn. Hôm nay tôi đến đây tìm ngài chính là muốn nhờ các hạ tìm cách giúp đỡ chúng tôi một lần nữa đi về Nại Lương. Xin ngài. Đại nhân à, ý của ngài thì đã như vậy thì xin các hạ giúp cho nó đi. Nào, gần đây mai có đoàn đại sứ nước Tần là đến đại đường, tôi có thể nhờ đại sứ Kim Đại Quang giúp đỡ. Hay quá, bao giờ thì họ xuất phát? Khoảng đầu tháng 3 sẽ đến hải cảng Đằng Châu. Đà tạ các hạ. Xin chào Triều đại nhân. Ngài chờ lâu quá. Lý Bạch à, đây là vị quan người Nhật mà tôi giới thiệu với ông, Triều Hoàng Triều đại nhân. Nghe danh đã lâu, nguyện kết triều ông. Đây là Lý Bạch người Thục, người mà ông muốn kết giao từ lâu. Nghe danh tài đức các hạ đã lâu, ngưỡng mộ thần giao từ lâu. Xin mời. Nào, mời ngồi xuống nói chuyện. Hả? Rõ ràng hai người đều là bạn tốt của ông. Hôm nay chúng ta mời uống no say, nồng thành ca hả? Nào, các vị, cạn ly. Cạn. Chúng ta ở Lạc Dương 3 năm, ở Trường An 7 năm, đến đại đường tất cả 10 năm rồi. Thuyền của sứ giả không phải 10 năm đến đại đường một lần sao? Vì sao tới giờ lại mất hết tin tức rồi? Làm sao mà tôi biết được chứ? Ý, đó không phải là Vinh Duệ sao? Vinh Duệ. À, đây là Huệ Hữu Pháp Sư từ Tân La đến đại đường. A Di Đà Phật. Huệ Hữu Pháp Sư vừa từ Nhật Bản đến đây, ngài đã gặp người chúng ta mời đến Nhật Bản truyền giới, Đạo Tuyền Hòa Thượng. Đạo Tuyền Hòa Thượng truyền giới Nhật Bản cũng được 7 năm rồi đó. Đây là lá thư Đạo Tuyền Hòa Thượng gửi về từ Nhật Bản. Thì ra Đạo Tuyền đại sư không truyền giới à? Bắt Đạo Tuyền đại sư truyền giới thì thật là làm khó ông ấy. Tăng viên Nhật Bản không đủ thì không thể chính thức thọ giới được. Hơn nữa, thế lực của người phản đối thọ giới quá lớn, rất khó đối kháng. Tôi thấy thầy ấy chỉ có thể ở tại chùa Đại An vì tăng chúng mà giảng giải giới luật và hành sự sao thôi. Phổ Chiếu, bắt đầu từ hôm nay, nhiệm vụ của chúng ta chính là dốc hết tâm lực làm công việc mời giới sư đến Nhật Bản truyền giới. Không đạt được mục đích tuyệt đối, chúng ta không buông xuôi. Nhất định chúng ta phải làm được việc này. Nhất định. Đạo Tuyền luật sư không truyền giới là chuyện mà Vinh Duệ và Phổ Chiếu không thể ngờ. Chuyện này khiến họ gay gắt hơn. Mời Cao Tăng truyền giới lần nữa, hoàn thành sứ mệnh triều đình giao phó. Nè, thế nào rồi? Hôm nay hả? Là đi qua Ba Ngôi Chùa để bái kiến luật sư. Nghe đến chuyện đi Nhật Bản là do dự hết. Chuyện này cũng có thể lý giải được. Đại đường phồn vinh giàu mạnh, Phật Pháp hưng thịnh, ai mà muốn vượt qua đại dương mạo hiểm sanh tử chứ? Như vậy nghĩa là sao? Không lẽ có nguy hiểm là chúng ta nên từ bỏ hay sao? Chúng ta đến đại đường học pháp đã 10 năm rồi, nhưng mà nhiệm vụ mời vị giới sư truyền giới đến giờ này vẫn chưa hoàn thành xong. Nghĩ đến đây là lòng tôi nóng như lửa đốt. Tại sao huynh lại nổi nóng với tôi? Nè, ngồi xuống đi. Tôi đã cô phụ sự kỳ vọng của xá nhân Thân Dương và Long Tôn đại sư, không hoàn thành được trách nhiệm, khiến cho họ thất vọng. Không phải tại quên tất cả, để cũng chịu trách nhiệm. Vị pháp sư này là Bần tăng là đạo hàng,